Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 60, đại nhân thế giới tốt dơ bẩn. Đối mặt tâm cơ biểu làm sao bây giờ? Tại tiến các loại, chờ, cấp bách, ở trên là rất nhiều đồng bào phái nữ nhóm đều có thể từng có vấn đề. Ngày sau Yuriko rất rõ ràng chính là tâm cơ biểu bên trong tâm cơ kỵ nữ. Không chỉ có Yuriko, ba chữ hơi dơ. Cả kia dòng họ, ngày sau, cũng là tương đối dơ a. Người đặc biệt nha, làm sao không gọi ngày qua đây? Nếu như dựa theo hậu thế loại nữ nhân kia phân loại. Rất rõ ràng Yuriko chính là trong truyền thuyết cái kia thịt để ăn hệ nữ nhân. Rất rõ ràng, bàn về ngôn ngữ tranh phong. Thuận miệng có thể bộc phát ra cảm thấy thẹn độ mạnh nổ thoại ngữ thịt để ăn hệ tuyệt đối là vương. Giả bên trong vương giả. Như vậy Sunet làm sao bây giờ? Buông tha tiết tháo a. Một giờ sau, Sunet cùng Sifong nhàn nhã đi ra phòng làm việc. Đi tới sân huấn luyện. Yuriko sớm là ở chỗ này chờ đã lâu. Bắt đầu đi. Sifong thản nhiên nói câu. Sau đó lại lần nữa ngồi trở lại sofa. Yuriko tươi đẹp môi đỏ mọng mân ra một cười khẽ. Tươi đẹp nhan sắc thèm nhỏ dãi. Nhẹ mở môi đỏ mọng nói. Cái này không phải chúng ta tiểu công chúa sao? Mới vừa bị đại nhân thật tốt trấn an một trận a. Là dùng thân thể trấn an a. Quả nhiên nha, ta liền biết. Cho nên nói a tiểu công chúa. Người bị tỉ tỉ ta khi dễ một chút cũng tốt. Người xem, quay đầu trở về khóc hai tiếng. Tát cái yêu kiều. Nhất thời liền đem đã muốn quăng đi ngươi đại nhân cho kéo về nha. Nói không chừng còn có thể đút ngươi ăn rất nhiều đồ ăn ngon a hát. Là dịch a hát. Hạ lưu thoại ngữ không ngừng từ nơi này tràn ngập cám dỗ trong miệng nữ nhân nói ra. Đừng nói nữ nhân, liền là nam nhân cũng sẽ nhịn không được theo nàng thoại ngữ tưởng tượng một phen. Nói không chừng còn có thể có phản ứng gì. Mà Sunet, người nói đúng a. A, Yuriko nhất thời sửng sốt. Con mắt chớp chớp. Tràn đầy khó hiểu, ta nói ngươi nói rất đúng. Sunet bình tĩnh gật đầu. Dù sao ta tốt như vậy ưu thế, không lợi dụng. Như vậy không phải bạch để những cái này Big Mom quen mắt rồi sao? Yuriko có điểm khó có thể tin. Liền miệng lưỡi lưu loát thoại ngữ đều dừng lại. Ta đây trắng noãn thân thể nhưng là cực kỳ khiến người ta mê lưu vong phản. Không giống có chút Big Mom chỉ có thể dựa vào nùng trang diễm mạt. Mới miễn cưỡng hấp dẫn người. Yuriko biểu tình có điểm cương. Thế nhưng rất nhanh phản ứng kịp. Đùa gì thế? Người thân thể này đã cho ta sẽ không nhìn ra. Rõ ràng chính là một cái non nớt. Thế nhưng Sunet nhưng không có trả lời. Trực tiếp xông qua. Đấu đá lung tung. Càng là mang theo một cỗ thấy chết không sờn khí thế. Một quyền. Mang theo vô cùng hung ác độc địa. Một quyền. Mang theo thấy chết không sờn quả quyết. Sunet mặt nộ khí bên trong mang theo phấn hồng. Mạnh mẽ đất chính là một quyền. Đánh vỡ không khí. Phát sinh phịch một tiếng nổ. Yuriko hốt hoảng né tránh. Lúc này đây. Ngược lại bởi vì lúc trước cái kia sửng sốt. Trong lúc vội vàng có vẻ hơi chật vật. Quả nhiên. Từ bỏ tiết tháo. Cái này tâm cơ kỵ nữ liền không có chút ý nghĩa nào. Sunet bên trong đôi mắt hiện lên một tia ý chí chiến đấu. Từ bỏ tiết tháo, là có thể thắng. Nghĩ, nàng càng là dùng càng chăm chú thái độ không ngừng tiến công. Trắng nõn quyền đầu đội hùng hồn đại lực. Lao đi liền tổn thương. Đụng tới sẽ chết. Nếu như Sunet không có bởi vì Yuriko thoại ngữ mà nhiễu loạn tâm thần. Yuriko tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy ứng đối. Bởi vì nói cần thời gian. Mà không có thừa dịp Sunet tâm thần không yên nói xong. Vậy vạn nhất bị lau đi một cái. Liền thất bại. Bây giờ tiểu cô nương làm sao không biết liêm sỉ như vậy a? Cầu dẫn lão sư a. Cấm đoạn quan hệ đã bị các ngươi tùy tùy tiện tiện đâm thủng. Sunet vẫn là một câu ngốc manh mà bình thản thoại ngữ. Ồ, người nói đúng a. Chúng ta bộ trưởng đại nhân dung mạo rất soái. Nghĩ đến cũng chịu qua không ít nữ nhân a. Thế nào, hắn kỹ thuật là không phải để cho ngươi lưu luyến quên về a. Sunet ngốc manh trả lời. Ồ, người nói đúng à, như ngươi vậy ấu nữ vóc người có thể chịu nổi hắn tàn phá sao? Là không phải đã muốn chịu không nổi. Ồ, người nói đúng à, ta nói đối với cái cọng lông à. Yuriko có điểm phát điên, bởi vì liên tục nói, ngược lại để cho nàng hô hấp không khoái, động tác cũng nhận được ảnh hưởng, mà Sunet lại ngược lại dương lên khóe miệng. Thế tiến công càng ngày càng thông thuận, đối với Yuriko thoại ngữ kháng tính cũng là càng ngày càng mạnh. Quả nhiên, lão sư nói không sai, đối phó loại tâm cơ này kỹ nữ, đem tiết tháo ném rơi là biện pháp tốt nhất. Hắn mạnh mẽ mặc hắn mạnh mẽ, gió mát phất qua sơn cương, hắn hoành mặc hắn hoành, minh nguyệt chiếu sông lớn, đối mặt địch nhân cảm thấy thẹn độ mạnh nổ công kích. Miễn là đem tiết tháo vứt bỏ, nhất thời là không hề can thiệp. Si Phong mỉm cười nhìn Sunet bộ dạng, yên lặng gật đầu, Yuriko làm được xinh đẹp. Ha ha, chỉ có để cho nàng tập quán đối với có liên quan tới ta ô ngôn uế ngữ đều thờ ơ. Như vậy tiếp theo ta hoàn toàn có thể tiến thêm một bước tiếp xúc bộ kia non nớt thân thể. Tiết tháo càng ít, càng là để cho ta dễ dàng tay. Yuriko nguyên vẹn hoàn thành ta giao cho hắn làm của nàng nhiệm vụ. Hoàn toàn dùng đề tài của ta kích khởi Sunet cảm thấy thẹn. Sau đó sẽ chậm rãi để cho nàng tập quán cùng ta có liên quan cảm thấy thẹn. Ha ha, đắc thủ thời gian càng ngày càng gần. Loli rất dễ bị lừa. Thế nhưng cái này Loli còn có một cái lực trấn nhiếp cường hãn ra ra đệ nhị Hokage. Nếu như cho hắn biết Si Phong lừa gạt Sunet thân thể, coi như là Si Phong cũng sẽ cảm thấy cực kỳ phiền phức. Thế nhưng nếu như chỉ là cho hắn biết Sunet cam tâm tình nguyện tiếp nhận rồi Si Phong để cho nàng xấu hổ hành vi, như vậy hoàn toàn không có quan hệ. Tâm cơ biểu đối kháng tiến công chiếm đóng. Không phải, đây là cương thủ công chúa bắt tiến công chiếm đóng. Thậm chí ngay cả lúc này, Yuriko cái kia hơi lộ ra trần chờ động tác cũng là Si Phong vừa rồi lặng lẽ truyền tin ra lệnh. Nếu không, Sunet tại sao sẽ ở rơi tiết tháo trên đường một đi tới cùng đâu? Chỉ cần là Sunet tiếp thu cùng Si Phong những cái này xấu hổ trọng tâm câu chuyện. Tiếp lấy chân ướt chân giáo can sự tình còn không đơn giản sao? Yuriko, người tốt à, quyết định, khi ta bắt Sunet ngày, chính là Yuriko ngươi thăng chức tăng lương lúc. Yên tâm, lần sau ngươi đi đối với Danzo làm cái gì quấy nhiễu tình dục thời điểm ta cam đoan hoàn toàn làm. Như không nhìn thấy, thậm chí sẽ còn chuyên môn cho Danzo an bài một cái cùng ngươi họp thành đội nhiệm vụ. Đây đều là đưa cho ngươi phần thưởng. Rất đa tạ ngài, ta anh tuấn đẹp trai. Tiêu sái hào phóng bộ trưởng đại nhân. Người quá khách khí, thủ hạ ta đắc lực nhất có thể làm tinh anh đồng chí. Đại nhân thế giới, so với Sunet tiểu loli trong tưởng tượng dơ bẩn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.